Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 151 vô sự mà ân cần. Sáng ngày thứ hai. Đi phòng học trước, Diệp Quảng Quảng về trước một chuyến nhà trọ. Nàng chưa kịp lấy chìa khóa ra, cửa túc xá đã soạt một cái bị người từ bên trong kéo ra, "Quảng Quảng, ngươi trở lại." Giang Yên Nhiên vẻ mặt vui vẻ đứng ở cửa, đoán chừng là nghe được tiếng bước chân của nàng. Thói quen một người, loại này đột nhiên có người thay mình mở cửa cảm giác để cho Diệp Quảng Quảng sửng sốt một chút. "Ừ a. Nhanh nói cho ta một chút, tối hôm qua hẹn hò tình huống thế nào à?" Diệp Quảng Quảng vội vã không gấp mà bát quái. Giang Yên Nhiên chần chờ một chút, mở miệng nói, "Ta nói cho Sở Phong chân tướng." Diệp Quảng Quảng sửng sốt một chút, "À, ngươi nói cho hắn biết cái gì?" "Ta liền nói với hắn, hẹn hắn đi ra ngoài là chủ ý của ngươi, mà chính ta ngay từ đầu thật ra thì nhiều ít cũng là ôm lấy muốn phải dùng hắn giận ý nghĩ của Tống Tử Hàn, ta không muốn lợi dụng hắn, cho nên vẫn là nói cho hắn biết, lấy trạng thái bây giờ của ta, cũng quả thực không có biện pháp lập tức đưa vào một cái khác đoạn cảm tình, chuyện này với hắn không công bằng." Giang Yên Nhiên trả lời, "Được rồi." Diệp Quảng Quảng than thở. Lấy tính tình của Giang Yên Nhiên, cái kết quả này nàng nhiều ít cũng đoán được một chút, lúc đầu nàng cũng không hy vọng nào hai người này lại nhanh như vậy là được, không sao, dù sao thì trước tiên làm người bằng hữu chỗ nha, Sở Phong người còn rất khá, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều. Diệp Quảng Quảng an ủi, "Ừ." Giang Yên Nhiên gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng nói, "Đúng rồi, tối hôm qua cha ta gọi điện thoại cho ta, nói lấy vốn xảy ra vấn đề làm lý do, không có cho Tống gia chuyển tiền, đồng thời cũng đã trong bóng tối rút về hai nhà cái khác hợp tác bộ môn vốn, bên kia cũng không có hoài nghi." Diệp Quảng Quảng cười một tiếng, "Giang thúc thúc làm việc dĩ nhiên là không có vấn đề, ngươi hãy yên tâm. Đi thôi, đi xuống ăn cơm." Hai người vừa nói một bên thu thập xong sách học đi xuống lầu. Đang chuẩn bị cùng đi phòng ăn ăn cơm, không khéo đối diện đụng phải một cái làm người ta khá phát ngán người. Tống Tử Hàn trong tay xách sữa đậu nành sủi cảo hấp, vội vàng không kịp chuẩn bị mà chặn lại đường đi của hai người, gương mặt tuấn tú bên trên, lên, đóng rõ ràng không quá tình nguyện nụ cười, nhìn lấy Giang Yên Nhiên mở miệng nói, "Yên Nhiên, còn không có ăn điểm tâm đi, ta đã mua cho ngươi, ngươi không phải là thích nhất thơm, ngon, tràn đầy lầu sữa đậu nành cùng sủi cảo hấp sao?" Diệp Quảng Quảng thấy vậy, hơi nhíu mày, sách, vô sự mà ân cần. 8 phần 10 là Tống gia bên kia không an lòng, cho nên nhắc nhở qua Tống Tử Hàn đi. Lúc này mới nhớ nhắc nhở, không khỏi cũng quá muộn. Thấy Tống Tử Hàn cực ít ôn nhu vẻ mặt, Giang Yên Nhiên nhất thời trở nên hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền lạnh mặt, "Ta cũng không thích, nhà kia sữa đậu nành quá tinh, sủi cảo hấp cũng không tiện ăn, yêu thích là Trầm Mộng Kỳ." Sắc mặt của Tống Tử Hàn nhất thời cứng đờ, "Ây." Ho khan, "Thật sao? Ta đã mua cho ngươi một lần, ta nhớ rõ ràng ngươi nói rất yêu thích a." Giang Yên Nhiên trong lòng cười lạnh, cái kia chỉ là bởi vì hắn hiếm thấy mua cho mình một lần điểm tâm, nàng làm sao có thể nói không thích. Bây giờ nhớ lại, hắn lúc ấy mua rất nhiều, còn dặn dò nàng phân cho nhà trọ người ăn chung. Cái gì phân cho những người khác đồng thời, rõ ràng chính là cố ý mua cho Trầm Mộng Kỳ đi. Lại theo sớm như vậy thời điểm, hai người kia cũng đã ám thông khúc khoảng, vẫn là ở trước mặt nàng. "Bất quá, ta mua cũng mua rồi, không ăn nhiều lãng phí a, ngươi cứ cầm đi." Tống Tử Hàn nói tự muốn đem bữa ăn sáng hướng trong tay nàng nhét. Diệp Quảng Quảng ở một bên nhìn đến cũng là hết ý kiến, ngay cả lấy lòng đều tặng đến không thành ý như vậy, đem người làm rác rưởi trạm thu hồi đây. Hay là hắn cho là, tất cả mọi người đều cùng hắn một dạng ngu ngốc.